Chương 162, lớn đờ ơ y sâu. Canh thứ nhất ô mệt mỏi quá a, tính toán cứ như vậy đi tại thả nở dê đửa cờ đi lấy không đi hệ lệ xả đến gần thời điểm. Nghe đám người xì xào bàn tán âm thanh âm về sau, lập tức nghe được quen thuộc âm thanh âm, sau đó liền gặp được trong đám người gặp được thân ảnh quen thuộc, đứng dậy dối với lấy lưng mỏi, mà bên cạnh hắn, chứa kim tệ hộp, trồng 4-5 tầng, toàn bộ là tràn đầy kim tệ. Lúc này phòng trò chơi lầu 2 xỉ vợ thiếu gia có người thiếu niên ở bên ngoài phòng trò chơi thắng rất nhiều kim tệ. Lúc này một chỗ xa hoa trong phòng, một tên thân mặc trang phục màu đen tóc đo thiếu niên ngồi ở trên ghế salon lao thần tự tại nhắm mắt dưỡng thần lấy, mà lúc này, có một cái nhân viên phục vụ ăn mặc nam tử đi tới thận trọng mở miệng nói ra. Bao nhiêu ước chừng có 10 vạn cái tả hữu kim tệ, nam tử nghe tiếng sau vỡ ra đáp lại nói. Nếu như Dương ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra cái này. Người thiếu niên, chính là từng tại mãi đè nét tỉ ạc giao thủ qua Siver, mà cái này một nhà phòng trò chơi chính là tim dọc kẹt tài sản. Mà nghe được nam tử về sau, Siver cũng là mở mắt, xác thực còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người có thể tại bọn hắn phòng trò chơi thăng cái kia kim tệ. Để ta xem một chút, Siver ngồi dậy đối nam tử mở miệng nói. Nam tử nghe tiếng lên tiếng về sau, cầm lên một cái điều khiển từ xa, sau đó hướng phía xỉ vợ phía trước nhấn một cái, chỉ thấy phía trước một cái màn ảnh bên trên, xuất hiện một cái hình tượng, mà trong tấm hình hiện thực không là người khác, chính là Dương bên cạnh còn có một đống lớn kim tệ, xỉ vợ thấy thế lập tức chau mày. Là hắn cùng Dương, nếu như nói Dương có thể nhận được xỉ vợ, cái kia xỉ vợ cũng không lý tới từ không nhận ra Dương. Để ý hắn bên ngoài chính là tại bọn hắn phòng trò chơi bên trong thắng nhiều như vậy kim tệ lại là Dương. Xì vợ thấy thế nhìn chằm chằm màn hình trầm mặc lại, bên cạnh nam tử cũng không dám nói nhiều. Chúng ta phần thưởng giá trị cao nhất chỉ có mấy vạn kim tệ mà thôi, để chính hắn tuyển chọn phần thưởng đi, hắn có yêu cầu gì thỏa mãn hắn cái gì, nhưng là thiếu gia, vạn nhất hắn là gian lận làm sao bây giờ. Nghe xì vợ nói chuyện, nam tử kinh ngạc mở miệng nói, không có nghĩ đến thiếu gia hội sẽ như vậy quyết định. Phải biết 100 vạn đối với cái trò chơi này sảnh buôn bán ngạch tới nói, căn bản cũng không phải là tổn thất gì. Nhưng là một lần thắng nhiều như vậy kim tệ, rất có thể là gian lận tới, dạng này còn như vậy mà đơn giản để hắn hối đoái phần thưởng thật sự là không hợp quy củ. Ngươi nhìn ra hắn gian lận sao, còn là nơi nào đập tới hắn gian lận rồi không có chứng cứ thời điểm, cũng đừng có đánh cho ta tỉ kinh rắn, ngươi phải biết bại lộ tổ chức hạ tràng xỉ vợ rất thông minh, đừng nói không có nhìn ra Dương gian lận, liền xem như đã nhìn ra, nếu đối Dương xuất hiện, rất có thể sẽ bại lộ nhà này phòng trò chơi bối cảnh, đến lúc đó thật vất vả tại sẽ là đồn City bày cứ điểm liền phải biến mất. Ách ta hiểu được, nghe xỉ vợ lời nói nam tử cũng không dám phản đối, lập tức ra văn phòng hướng phía chuẩn bị đi lâu. Hạ phòng trò chơi, bởi vì dạng này mức, lầu dưới phục vụ viên đều là không dám hạ quyết định, hừ thật sự là có ý tứ, bất quá thả tâm tính thiện lương, tại Indigo đại hội đường đường chính chính quyết thắng thua trước đó. Ta sẽ không đối ngươi như thế nào, hí những này kim tệ đều là ngươi thắng sao. Nhìn thấy Dương đã không lại tiếp tục chơi, những người khác cũng đều tán đi, mà hệ lệ xạ cu nở dê đi tới Dương bên người kinh ngạc mở miệng rô nở dê. Những này kim tệ cái này cần muốn bao nhiêu tiền, đương nhiên là ta thắng được, ta nhưng không có nhiều tiền như vậy đi đổi nhiều như vậy kim tệ tới góp đủ số lượng. Dương nghe tiếng có chu tờ ngoạn vị mở miệng nói, hắn vừa mới nhắm mắt lại, hoàn cảnh chung quanh đều tại hắn nhìn soi mói. Mình hội sẽ không có chú ý tới hệ lệ xả tiểu động tác đâu, mà hệ lệ xả nghe tiếng lập tức sững sờ, sau đó sắc mặt không khỏi trở nên xấu hổ đỏ lên. Ngươi ra hỏa này, hừ ta là hảo tâm mới đổi đưa cho ngươi, hệ lệ xả đỏ mặt, nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì bị nhìn thấu, mà là bởi vì hắn cảm thấy Dương hội sẽ biết chắc lại là dùng nào đó vô lương độc tâm thuật, sợ Dương xem thấu trong nội tâm nàng tâm tư khác, cho nên có chút tờ tức hồn hề nói. Dương nghe tiếng chỉ là cười ha ha. Vị tiên sinh này ngươi tốt, ta là nhà này phòng trò chơi người phụ trách, ngài chỗ thắng được kim tệ mức, đã lên qua chúng ta phòng trò chơi cao nhất phần thưởng mức rất nhiều, ngài là muốn hối đoái phần thưởng hay là tiền mặt đâu, cùng xỉ vợ đối thoại nam tử từ ôm lên đi xuống đối Dương mở miệng nói. Ngữ khí rất khiêm tốn, không có chút nào vừa rồi tại ôm lên thời điểm, nhìn thấy Dương thắng nhiều như vậy kim tệ oán hận. Xem trước một chút các ngươi có đồ vật gì đi, Dương nghe tiếng sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Có vẻ như nơi này quả thật có không ít tốt đồ vật, mình liền đi nhìn kỹ một chút. Tốt hôm nay còn tới rất nhiều mới phần thưởng, hy vọng ngài sẽ thích. Nam tử nghe tiếng sau gật đầu nói, sau đó liền cho Dương dẫn đường, rất nhanh đi tới phòng trò chơi sau phần thưởng phòng chứa đồ. Bên trong trên kệ khắp nơi đều trưng bày hoa mắt đồ vật, cùng loại một chút khí tức khăn trùm đầu loại hình đồ vật QNZ có. Không nghĩ tới loại vật này QNZ có. Dương ánh mắt ngừng lưu tại trên kệ, một cái bổ kệ bản phía trên cầu thượng bộ phân hiện ra màu xám, phía dưới thì là màu trắng, mà cầu thượng bộ phân còn có hai điểm lam sắc bộ phận, lên một lượt bộ phận phía trên còn có hai chi cùng loại là lỗ thai lam sắc bộ phận, là một cái hỉ vị bản, từ cột tiên sinh tác phẩm. Dùng màu đen ạp dị còn chế tạo mà thành hỉ vị bản, bắt bổ kẹ mẩn thể trọng càng nặng thành công mấy suất liền càng mạnh. Ta muốn cái này. Các hiểu lệ ngươi muốn cái gì QNZ nhìn một cái đi. Dương nhìn thấy hỉ vị bản, kỳ thật nhìn một vòng cũng không có quá vật có giá trị, cho nên liền tuyển viên này hỉ vị bản. Sau đó lại đối hệ lệ xả nói ra mà hệ lệ xả nghe tiếng cũng không có khách khí, trong phòng quay vòng lên. Tiên sinh ngài lựa chọn đồ vật. Cùng ngươi kim tệ số lượng chênh lệch rất xa, không bằng nhìn xem chúng ta bộ kẻ mẩn có hay không ngài hài lòng. Xác thực, khi vị bản cố nhiên chân quý, nhưng cũng không có đến giá trị trăm vạn giá cả, liền xem như một cái hy hữu điểm bộ kẻ mẩn, tại bọn họ phòng trò chơi bên trong cũng liền giá trị mấy vạn kim tệ mà thôi. Cho nên muốn để Dương nhiều tiêu phí một chút kim tệ, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là bộ kẻ mẩn. Vậy liền nhìn một cái đi. Rất nhanh nam tử liền bê lấy một cái pha lê trang bị tới, bên trong để đó ba cái bộ kẻ bạn. Dương thấy thế QNZ đi tới, đem bộ kẻ mẩn thả ra.